Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thần đàn. Khâu mập mạp hiện tại nhưng chẳng quan tâm có phải là tâm lý tội, vấn đề. Hắn lúc này ở ý chính là một vấn đề khác. Vương cảnh quan, người vừa rồi xưng mẫn cảnh quan vì chuyên gia, người trung niên gật gật đầu, mẫn cảnh quan là cục. Thành phố hình trinh trung đoàn chuyên gia, vốn ta còn không quá tin tưởng cái gì chuyên gia không chuyên gia. Nhưng mẫn cảnh quan lần trước phá án quá trình, thật đúng là lại để cho ta tâm phục khẩu phục. Quá khen, không dám xưng chuyên gia. Mẫn học cảm giác, cảm thấy cái từ này dùng tại trên người mình phi thường không được tự nhiên. Bị hủy vô cùng nghiêm trọng. Khâu mập mạp nghe vậy ngược lại như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Mẫn cảnh quan, ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Ta trực tiếp như vậy khả năng có chút đường đột. Nhưng có thể hay không thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Mập mạp nói đến đây vẫn cảm thấy không tốt lắm mở miệng. Mẫn học giải thích nói, phụ trách cái này bản án cảnh quan là một cái chăm chú phụ trách người. Ngươi có thể yên tâm. Nếu như con gái của ngươi không có phạm tội, chúng ta nhất định sẽ trả nàng một cái công đạo. Lời này nghe khả năng có chút công thức hóa, nhưng cũng là mẫn học thiệt tình lời nói. Bao tử mặc chưa bao giờ là một cái qua loa cho xong người. Đương nhiên, hiện tại chương trình nghiêm khắc, hình trinh án kiện cũng không được phép người tùy tùy tiện tiện kết án. Khâu mập mạp đại khả không cần có những phương diện này băn khoăn. Khâu mập mạp gật đầu, hắn thích xem hình trinh tiểu thuyết, tự nhiên cũng đại khái hiểu rõ gần chút ít năm pháp trị tiến trình. Đây không phải hắn vấn đề lo lắng nhất, cái này ta là yên tâm, nhưng có thể hay không xin ngài ở lâu ý lưu ý cái này bản án. Khâu mập mạp do dự một chút, có lẽ hay là nói ra miệng, tại khâu mập mạp nghĩ đến, hắn cái này thật sự xem như yêu cầu quá đáng. Hắn và mẫn học bất kể thế nào tính toán, cũng không quá đáng là gặp mặt một lần, chỉ là cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, người ta còn giúp hắn giải quyết cái làm phức tạp nan đề. Hiện tại lại bằng bạch vô cớ muốn mời người ta hỗ trợ. Nếu như không phải đang mang con gái sinh tử, hắn khâu mập mạp thật đúng là khai mở không được cái này miệng. Mẫn học chưa đầy lỗ hổng đáp ứng. Không phải có quen hay không vấn đề. Theo đạo lý, cái này bản án quản hạt quyền không có ở hắn tại đây. Hắn không có quyền lợi gì đi kỹ càng hiểu rõ. Giảng đạo lý, nếu như ngươi đang ở đây phá án thời điểm, đột nhiên một cái cảnh sát của những ngành khác đến tham gia náo nhiệt, ngươi hội nghĩ như thế nào? Cho nên nếu như bản án người phụ trách không phải bao tử mặc, hắn khả năng ngay người ta phá án khu còn không thể nào vào được. Ta chỉ có thể nói, làm hết sức. Đang khi nói chuyện, một chuyến ba người cuối cùng đã tới tầng trệt. Khâu mập mạp đã nghĩ kích động đi đến bên trong sông, bị vương cảnh quan ngăn lại. Khâu tổng, ngài đừng kích động. Ta liền cho muốn nhìn một chút nữ nhi của ta. Dựa theo quy định, cái này là không thể nào được cho phép. Xin ngài giải thích, ta liền cho rất xa liếc mắt nhìn, tự liếc, xem khâu mập mạp cùng vương cảnh quan dây dưa không ngớt. Mẫn học rốt cục vẫn phải khuyên nhủ, khâu lão bản, ngài tâm tình bây giờ chúng ta đều giải thích, đối với phá án quá trình ngài nên vậy rất quen thuộc. Có lẽ hay là đừng cho vương cảnh quan khó xử. Khâu mập mạp có chút không kịp thở ngừng lại. Phá án quá trình hắn không thể nói phi thường quen thuộc, nhưng trong tiểu thuyết còn thật không ít, chưa thấy qua heo chạy, tổng nếm qua thịt heo, hắn cũng biết mình ép buộc. Sư đệ, ngươi đây là có thể véo hội tính toán, ta đang nghĩ ngợi tìm ngươi nì, người chưa tới, thanh âm tới trước, mẫn học quay đầu nhìn lại, đúng vậy mặt tròn răng mèo bao sư huynh. Lúc này hắn vừa ra cửa phòng làm việc, trong tay còn mang theo điện thoại, đang tại quay số điện thoại bộ dạng. Bao tử mặc vài bước đi đến phụ cận, đem bả màn hình điện thoại di động dựng thẳng lên về phía trước. Cho Mẫn Học nhìn coi. Quả nhiên là một chuỗi quen thuộc dãy số. Tìm ta chuyện gì, xem ra. Chẳng lẽ còn thực còn, tâm lý tội, có quan hệ. Nếu không Bao Tử Mặc làm gì vậy, vừa tiếp xúc với tay bản án tự vội vàng tìm hắn Bao Tử Mặc bản. Muốn mở miệng, nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh Khâu Mập Mạp, lại ngừng lại. Đây là hiềm nghi người Khâu Mộng Kỳ gia thuộc người nhà. Vương Cảnh Quan thấy thế vội vàng dài. Thích nói, ngươi hảo ngươi hảo, ngươi chính là Bao đội. Không biết nữ nhi của ta hiện tại thế nào, nàng tuy nhiên tính cách không thật là tốt. Nhưng kỳ thật tâm địa rất thiện lương, từ nhỏ đến lớn ngay gà cũng không dám giết, tuyệt đối không thể có thể giết người. Khâu Mập Mạp vừa nhìn thấy Bao Tử Mặc, tự xông lên phía trước cầm tay của hắn, không ngừng giải thích. Mưu cầu nói rõ nhà hắn kỳ kỳ không có khả năng giết người. Bao Tử Mặc cũng không còn ngoài ý muốn. Đem người ra con gái bắt. Ra thuộc người nhà tìm tới tận cửa rồi lại bình thường bất quá. Bất quá Khâu Mập Mạp trong miệng tính cách không thật là tốt. Thật sự là hình dung quá nhẹ. Cái kia Khâu Mộng Kỳ. Há dừng lại tính cách không tốt lắm. Cả một cái phản nghịch ung thư màn cuối. Theo tiến đến hiện tại, đều là một bộ, ta không là một cái thế giới người. Ta khinh thường cùng ngươi câu thông, bộ dạng, giống như hoàn toàn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Đây cũng chính là hiện tại, muốn đặt cổ đại, tuyệt đối làm cho nàng kiến thức hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Khâu tiên sinh là, cái này án kiện chúng ta vẫn còn trong điều tra. Về phần con gái của ngươi có không có vấn đề, hiện tại ai cũng không thể ngắt lời, nhưng nếu như nàng chưa làm qua, chúng ta cũng nhất định sẽ trả nàng trong sạch, kính xin ngài phối hợp công tác của chúng ta. Bao Tử Mặc trả lời tự thật sự rất công thức hóa rồi. Hết thảy chiếu chương làm việc, lại để cho Vương Cảnh Quan cùng cái khác nữ cảnh sát phụ trách tiếp đãi hậu. Bao Tử Mặc ý bảo Mẫn Học tiến hắn văn phòng đàm. Khâu Mập Mạp thấy thế, cũng không dám nhiều hơn nữa làm dây dưa, sợ phát ra nổi phản hiệu quả. Hắn chỉ là tại trước khi đi, hướng Mẫn Học quăng đi chờ mong ánh mắt. Mẫn Học ở chỗ này lực ảnh hưởng, Khâu Mập Mạp nhìn ở trong mắt, không nói trước Vương Cảnh Quan trong miệng chuyên gia xưng hô. Lên lầu đến dọc theo con đường này, đụng phải nhiều cái cảnh sát, đều sẽ chủ động cùng Mẫn Học chào hỏi. Phải biết rằng Mẫn Học hắn bình thường rất không ở chỗ này văn phòng. Hơn nữa tại đây cũng không phải là cái gì không có nhiều người tiểu địa phương. Một tòa cao ốc, mấy trăm người tại văn phòng luôn có cái này đã muốn rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Lại càng không cần phải nói, Mẫn Học vẫn cùng người phụ trách có lẽ hay là sư huynh đệ quan hệ. Nói chuyện lên đến tựu dễ dàng hơn. Tại Khâu Mập Mạp xem ra, có giúp hay không, tựu xem Mẫn Học có nghĩ là muốn. Đương nhiên, giúp là tình cảm, không giúp là bản phận. Khâu Mập Mạp cũng sẽ không ôm lấy oán. Mẫn Học thu được Khâu Mập Mạp ánh mắt, Bao Tử Mặc tự nhiên cũng xem tại trong mắt. Tiến văn phòng, Bao Tử Mặc tựu chế nhạo nói, như thế nào, sư đệ. Cùng vừa rồi Mập Mạp kia là người quen, hẳn là ngươi chủ động đến nơi này của ta. Là tới đi quan hệ, Mẫn Học rút khóe miệng, vô tình gặp được. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, là cùng vừa tiếp nhận cái này bản án có quan hệ, nhắc tới cái này. Bao Tử Mặc vẻ mặt nghiêm túc gia tăng khoa trương cao thấp đánh giá đến Mẫn Học đến. Sư đệ, nên... Phải hỏi ngươi cái gì tốt nì, ngươi đệ nhất quyển tiểu thuyết cái kia bắt trước ngươi còn chưa bắt. Được đâu rồi, cái này lại ra tới một cuốn thứ hai. Nghe nói ghi phạm tội tiểu thuyết, đều dùng có người bắt trước trong sách tình tiết gây vẻ vang. Nhiều lần bị bắt trước càng nói rõ hắn kinh điển tính. Thậm chí sẽ bị nghiệp giới nâng vì thánh kinh. Ta xem ngươi rất nhanh có thể đi đến thần đàn rồi. Mẫn Học. Sư huynh ngươi có thể dựa vào phổ điểm ư, đây là cái gì giá trị, phải cao hứng sự tình nếu quả thật. Tưởng Bao Tử Mặc nói như vậy, chờ đợi Mẫn Học chỉ sợ không phải thần đàn, mà là 404 hài hòa đại thần. Cho nên sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì bản án? Mẫn Học vẻ mặt im lặng hỏi, bắt đầu đứng dậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.